Chương 492, công tác mới. Nghe được hắn nạ, Hải Cu nở dê ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngay tại phòng bếp có một ít mất hồn mất vía rèn lệnh, sau đó nhẹ nhàng nhún vai. Đêm qua Hải cùng rèn lệnh trở về thời điểm, rèn lệnh cố ý trước hướng Hải đạo cảm ơn Hải vừa rồi cứu được nàng, sau đó bái thác La Tu Vi nàng giữ bí mật, nàng cũng không hy vọng công việc của mình ném đi sự tình, để bọn nhỏ biết, dạng này sẽ để các nàng lo lắng cho mình. Cho nên hôm nay Hải liền rất giảng cứu cũng không nói gì, nhưng rèn lệnh lại không phải một cái tốt diễn viên, hiện tại trên mặt của nàng âm đáng sợ, còn kém dùng bút ở phía trên viết ta có tâm sự. Không có chuyện, tới đi, an điểm tâm thất thất ba hẹ đỉ công việc tìm thế nào có thể là cảm thấy Hải cùng hắn nạ giải đang nói cái gì. Lúc này rèn lệnh cu nở dê xoay người qua, bưng nổi cười đi tới, cho mỗi người một viên trứng ốp liếp. Hôm nay, muốn đi công ty Osborne nghe được rèn lệnh. Hẹ đi rót giờ do dự một chút, nhỏ giọng nói, bất quá nói đến phần sau liền lại không có tiếng. Nói thật, đây là Hải từ khi tới này về sau, lần đầu tiên nghe được hẹ đi rót giờ nói cả câu. Lúc bình thường hẹ đi rót giờ liền cùng cái vai phụ đồng dạng, nói chuyện đều là đơn âm, ân, à, cái này, là, ai, này, u, à, chính là không có tới ngươi đi. Công ty Osborne. Đây chính là một cái công ty lớn A nghe được hẹ đi rót giờ nói như vậy, bên này hẳn nạ giải không khỏi hưng phấn kêu lên. Ừm, bất quá hẳn là vào không được. Nghe được hẳn nạ giải, hẹ đi rót giờ cu nở dê nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhìn ra nàng cu nở dê rất mất mát. Mặc dù Hải đối với hẹ đi rót giờ cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng ANLEI hắn từ thẻ bệ xạ, hẳn nạ cùng rèn lên nơi đó lấy được tin tức nhìn. Hẹ đi rót giờ tuyệt đối là thuộc về cao cấp nhất học bá loại hình, từ nhỏ cái cô nương này bất kỳ khảo thí, liền không có qua được thứ hai. Nàng là gần nhất những năm này một cái duy nhất từng tại quốc tế ạ sủ tranh tài bên trên thắng nổi hoa kiểu người nước Mỹ, sau đó ở cấp 3 thời điểm, lấy liên thi hạng nhất thành tích tiến vào sở tạn Phật Đại học sinh mệnh học viện khoa học, sau khi tốt nghiệp lấy toàn ngạch học đồng hình thức thi về tới New York Columbia Đại học, ở chỗ này bên trên nghiên cứu sinh. Nguyên bản Columbia Đại học là muốn bảo đảm nàng bên trên tiến sĩ, nhưng là nàng lại muốn công việc, đến giảm bớt trong nhà gánh vác, chính là bởi vì như thế, cho nên nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi phỏng vấn. Lý lịch của nàng bày tại bất luận cái gì một công ty trước mặt, vậy cũng là hoàn mỹ nhất nhân tài cùng nghiên cứu học giả, nhưng là nàng đi phỏng vấn về sau, nói không nên lời dáng vẻ, tại nước Mỹ coi là thật không là một chuyện tốt, nếu là ở trong nước, khẳng định liền tiến viện khoa học. Nhưng nước Mỹ đều là tư nhân nghiên cứu viên, cũng không có quốc gia, cho nên cái này là một đại vấn đề. Đúng rồi, Hedy, ngươi là học ngành gì a nghe đến nơi này, Hải không khỏi mở miệng nói ra, nói thật, lúc bình thường hắn thật đúng là rất ít cùng Hedy rót giờ nói chuyện. Nghe được Hải, Hedy rót giờ nhìn về phía hắn, sau đó một lần nữa khẩn trương nắm lên nắm đấm, đang lúc Hải cảm giác khả năng lại là im ắng hồi phục thời điểm. Hedy rót giờ vờ y ma mở miệng nói chuyện, sinh mệnh khoa học ở trong tổ hợp lại gen tương tự học cùng phần tử sinh vật học. Ách, tốt ra, nghe xong liền là rất khó học hạng mục. Nghe được Hedy trả lời, không chỉ có Hải ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Phải biết đây chính là Hedy lần thứ nhất nhanh như vậy liền cùng một người xa lạ nói chuyện. Về phần Hải ngoại trừ kinh ngạc Hedy vờ y ma nói chuyện với mình bên ngoài, chủ yếu là cái này ngành học. Hắn cũng chỉ có thể là nghe một chút thôi. Hắn biết đại khái cái này ngành học là học cái gì, nhưng để hắn nói ra một cái như thế về sau, hắn nhưng nói không nên lời, đoán chừng QNZ cũng chỉ có một giờ NA không nói những cái khác. Ngươi đi phỏng vấn, đúng là đối ngươi cái này ngự phương chướng ngại có chỗ trợ giúp, cố lên nha. Sờ lên hẹ đi rót giờ tóc, rèn lần QNZ cười nói. Ừm. Do dự nhìn thoáng qua Hải. Sau đó hẹ đi rót giờ lần nữa cúi đầu xuống một lần nữa ăn lên bữa sáng, nhìn xem hẹ đi rót giờ dáng vẻ, trong phòng đám người đến là muốn so vừa rồi bầu không khí hơi khá hơn một chút, kẻ bệ xạ lần nữa bắt đầu nói đến là để trong nhà cảm giác lần nữa khôi phục đến bình thường dáng vẻ. Theo bữa sáng thời gian dần trôi qua quá khứ, hẹ đi rót giờ, hạn nạ giải, kẻ bệ xạ giải cũng đều riêng phần mi nhờ cầm riêng phần mi nhờ đổ vận, rời khỏi nhà không. Đang lúc Hải cu nở dê chuẩn bị thời điểm ra đi, rèn lên lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cái kia, Hải tiên sinh nghe được rèn lên thanh âm, Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại nhìn xem nàng. Cái kia, không biết có thể hay không, theo giúp ta đi tìm việc làm. Nhìn xem Hải nhìn qua ánh mắt, Zenlin cẩn thận đối Hải nói. Nói thật, lời nói này lối ra về sau, Zenlin không khỏi có một ít thấp thỏm, bởi vì nàng biết Hải mặc dù không có sự tình, nhưng là có vẻ như hắn cũng không phải loại kia thích bồi người khác đi ra người. Ừm, tốt ta nghe được Zenlin, Hải suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Nghe được Hải, Zenlin QNZ thở dài một hơi, sau đó cười tăng tốc thu thập đồ lên đến, theo nàng đem đồ vật đều thu thập xong, QNZ đơn giản ăn diện một chút, đổi một bộ quần áo liền cùng Hải cùng rời đi. Ngươi đã có công tác mới mặt mày rồi rời khỏi nhà, rời đi cái tiểu khu này, Hải nhìn xem Zenlin không khỏi có một ít nghi ngờ hỏi, đêm qua nàng còn thất hồn lạc phách đâu, làm sao hôm nay liền sinh long hoạt hổ rồi ửng, ta ở nhà kia quán cà phê có một cái già khách. Nàng đã từng muốn đào qua ta, bất quá khi đó ta cảm giác phần công tác này rất nhẹ nhàng mà lại rất ổn định, liền không có đi. Đêm qua lật quần áo thời điểm tìm được danh thiếp của nàng, Nam. Tám ta liền cho nàng gọi một cú điện thoại, nàng nói cho ta biết hôm nay để cho ta đi xem một chút. Nghe được Hải nói như vậy, Zenlin cũng có một chút thấp thỏm mà hỏi. Nhìn ra, nàng kỳ thật vẫn có một ít khẩn trương. Là dạng gì công việc đâu nhìn thấy Zenlin dáng vẻ khẩn trương. Hải nở nụ cười, sau đó hơi nghi hoặc một chút hướng về nàng hỏi. Là thợ đấm bóp. Nghe được Hải hỏi thăm, Zenlin QNZ hưng phấn nói. Xoa bóp sư nhìn Zenlin kia dáng vẻ hưng phấn, Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, mát xa cái nghề này, tại nước Mỹ vẫn rất có thị trường, không ít bên đường đều mở ra xoa bóp cửa hàng, 40 Mỹ đao một giờ giá cả, nói thật kiếm cũng không nhiều, nhưng QNZ không tính thiếu. Bất quá Hải nhìn xem Zenlin cái này cánh tay nhỏ bắp chân dáng vẻ, nàng thật theo đúng không?